Hồi ký giữa đêm trường của Nguyễn Thụy Long. Nhà xuất bản Tiếng Quê Hương ấn hành năm 2000. Thư viện Audiobook của diễn đàn Hột Mít thực hiện năm 2013. Người đọc Hiền Dũng. 3. Đã từ lâu rồi, cư dân Sài Gòn không kể Bắc Trung Nam lâu ngày bỗng nhiên gặp nhau, thế là tay bắt mặt rồi mừng thăm hỏi nhau, cuối cùng phải có sự hỏi han về chính thân phận của nhau. Thế nào, lâu nay ông làm gì? Tức là một câu hỏi dành riêng cho công ăn việc làm của anh. Câu trả lời của người hóm hình thất nghiệp kinh niên rất tiêu cực. Làm thân chỉ một chút sững sờ, nhưng rồi sẽ hiểu ngay thôi. Người bạn được trả lời bèn cười xòa. Sự đời cay cú như thế đó. Động từ làm thân được coi như là công việc nghề nghiệp, danh từ. Nghề gì lại là nghề làm thân? Làm thân để mà sống. Ăn sống như thế nào thì kệ mặc ăn. Sự sống quý giá như thế đấy. Ngược lại, câu khẩu hiệu mà người dân Sài Gòn nào cũng được nghe từ hơn 20 năm trước. Lao động là vinh quang, lang thang là chết đói. Hai chữ làm thân phản bác thẳng vào câu khẩu hiệu, có tính cách đe dọa kia, như một câu cắt gỏng quen thuộc của cụ cố trong tác phẩm Số Đỏ của nhà văn Vũ Trọng Phụng. Biết rồi, khổ lắm nói mãi. Người nhận được câu trả lời chẳng thèm bực mình khi được người bạn trả lời như thế, lại còn lấy làm thú vị, khoái trá. Hiểu hoàn cảnh của bạn rất rõ, vặn vẹo bạn theo kiểu tam đoạn luận chỉ vô ích mà thôi. Chỉ cần hai chữ đã nói lên tất cả. Có biết bao nhiêu người làm thinh mà sống mãi, chẳng chết thằng Tây nào sất. Người kia bèn hỏi bạn, còn anh thì cũng làm thinh như anh. Bậy nào, tôi có là nhà giáo thật, nhưng mất dạy rồi nên vô lương. Hớp không khí mà sống. Chúng ta đồng hội đồng thuyền, hiểu nhau quá mà. Hai nhà trí thức hết thời, đồng nghiệp, làm thinh chơi chữ với nhau một lát, rồi rung răng rung rẻ dắt nhau đi. Cái đắt léo của ngôn ngữ Việt Nam, nó là như thế đấy. Tôi tiếc là 20 năm qua tôi không ghi lại được biết bao nhiêu bài đồng giao, bao nhiêu là từ quái dị, bao nhiêu là câu thơ, câu vè, những chuyện tiếu lâm thời đại truyền tụng trong dân gian. Đó là sở trường của người Việt Nam. Chính tôi cũng bị nhiễm những cái từ ấy mà không biết. Tôi từng dùng hàng ngày, có thể đột xuất hoặc cố ý. Tôi đã từng trả lời ai đó hỏi tôi làm nghề gì. Tôi trả lời làm thân cho yên, cho đỡ sốt ruột, đỡ phải nói quăn, nói co, mất thì giờ. Sự thành thật là đáng quý. Báo cáo với anh, lâu nay tôi vẫn làm thế nào. Thế có phải là ngắn gọn không? Con người tôi vốn dĩ đã nhiều sai trái rồi, mà càng nói thì càng sai. Tốt hơn hết, dù có không câm cũng nên nói ít đi. Tôi có thú vui riêng của tòi tôi, đời sống riêng, cứ việc tưng tửng giữa cuộc đời. Tôi đang ở trong cuộc đời mà nhớ Sài Gòn ra diết, nhớ từng góc phố, từng con đường, nhớ hình, nhớ bóng, nhớ từng người bạn đã đi qua trên cuộc đời mình. Người tình xa, người tình gần, nhớ tốt. Người còn sống và người đã ra khuất. Dĩ nhiên, phải có giới hạn với tôi. Tôi không thù, không ghét ai cả. Anh em như thể tay chân. Những kỷ niệm đó giúp tôi có thể ngồi viết hồi ký được. Tôi nhạy cảm nên dễ đau xót. Khi nghe tin một người bạn tôi ở một nơi xa đã nằm xuống vì một chứng nan y, mừng vui khi nghe bạn thành công. dù tôi chẳng ăn cái giải gì. Thời tiết Sài Gòn, mùa mưa, mùa nắng đều gợi nhớ đến những kỷ niệm. Xót xa có, mừng vui cũng có. Nhiều khi tôi lẩn thẩn, tự đếm xem những người bạn của mình ở Sài Gòn đã bao nhiêu người nằm xuống, bao nhiêu người ra đi, bao nhiêu người còn phải bon chen trong đời sống. Mỗi người, mỗi bước chân di chuyển là một kỷ niệm. Mỗi những kỷ niệm đó trong sáng thôi, chẳng hại ai, nói chung là vô hại. Mỗi bước chân đi là những gợi nhớ của dĩ vãng. Bước chân càng chậm chạp, càng gợi nhớ sâu đậm. Tôi đã có những bước chân như thế trong 20 năm qua. Vâng, từng góc phố, từng con đường, nhớ những người quen, những người bạn, những người thoát hiện và thoát biến trong cuộc đời, những người đã đi xa rồi lại trở về. Trong ngày đưa đám Trần Lê Nguyễn, tôi gặp lại được họa sĩ Hồ Thành Đức, sau đó lại gặp họa sĩ Bé Ký, vợ của anh Đức. Lại có dịp đi lên trung tâm Sài Gòn, nghĩ đến chị Bé Ký trên những con đường tôi đã đi qua trước đây. Con đường Tự Do xưa, con đường Lê Lợi, hai con đường ở trung tâm thành phố Sài Gòn, khách nước ngoài nhiều nhất. Sau những năm di cư 1954, một hình ảnh đập vào mắt tôi nhiều nhất là hình ảnh nữ họa sĩ Bé Ký. Khi ấy, chị chưa được gọi là họa sĩ, mà chỉ là một thiếu nữ còn ít tuổi, sống bằng nghề bán tranh, những bức tranh hàng chợ, cũng vẽ trên lụa, trên nhung, bằng phấn tiên hay sơn dầu, nhưng quả thật không mấy có tính nghệ thuật. Những đường nét vụng về của các tay thợ vẽ, cảnh chiều tà, con đò linh đênh giữa dòng, mái chăn nghèo tỏa khói lam, có một đồng cưỡi ngựa trở về làng, cánh đồng và những cánh cỏ bay, đại loại như thế. Bé Ký ngày đó còn rất trẻ, có lẽ tuổi chỉ trên dưới 20, nhưng người chị nhỏ bé, tóc bỏ xõa, quần áo bà ba giản dị, tay ôm sấp chăn, đi bán dạo trên những con đường phố quen thuộc. Chị trông thật đơn giản, như những cô gái bán chăn, bán đồ lưu niệm khác ở Sài Gòn thuở ấy. Thu nhập kinh tế chắc cũng không nhiều, nhưng những ghi nhận của chị ở trên đường phố chắc chắn phải là phong phú lắm cho sự nghiệp hội họa của chị sau này. Tôi là người yêu hội họa, đã từng mơ ước theo đuổi hội họa, nhưng không thành công nên không dám lạm bản sâu. Ngắm nhan chăn của Bé Ký, chỉ biết chăn của chị đẹp, đường nét đơn sơ mà sống động, gần gũi với những cảnh diễn ra hàng ngày trên đường phố. Một chút đời thường được ghi nhận qua hội họa mà ai cũng nhìn ra ngay là chăn của chị. Tôi chưa từng biết tên thật của chị, cho đến bây giờ cũng vậy. Tôi chỉ biết họa sĩ Bé Ký chính là cô gái bán chăn dạo trên đường phố. Lần đầu tiên tôi được đi xem chị triển lãm chăn ở Alliance Française. Bé Ký, nữ họa sĩ Bé Ký, vẫn con người đơn giản như thế, có hơn một chút xíu chăng là chiếc áo dài Việt Nam, một chút phấn thoa mặt. Khi chị đứng ở trong phòng triển lãm cùng với nhiều vị quan khách và người xem chăn, báo chí khi đó nói về tài năng hội họa của chị như một hiện tượng. Tôi chỉ nhớ được chừng đó thôi. Thành ra nói về chị cũng thật đơn giản. Tôi không thể có cái sâu sắc của một người trong nghề hay chú tâm theo dõi, nghiên cứu. Một thời gian sau, tôi nghe tin chị Bé Ký và họa sĩ Hồ Thành Đức kết hôn. Tấm thiệp hồng của đôi vợ chồng ấy chỉ có tên họa sĩ này, tự thành hôn với họa sĩ kia, không có tên bố mẹ hoặc bề trên nào của hai người làm chủ hôn. Thật đơn giản, hơi có chút sắt mé của người nghệ sĩ. Thời tôi làm, xuất bản ở Sài Gòn, đúng ra là tự in lấy sách của mình. Tôi đến nhà đôi vợ chồng bé ký Hồ Thành Đức nhờ vẽ bìa. Căn nhà đó tôi nhớ là ở trong một con hẻm trên đường Trương Tấn Bửu. Nhà cửa còn lụp xụp. Cũng là xưởng vẽ của vợ chồng Hồ Thành Đức bé ký. Chị luôn luôn say mê với nghiệp hội họa của mình. Tôi nhớ một câu của chị nói: tôi nhìn đâu cũng thấy những đường nét biến thành những bước chân, miếng rẻ rách vứt ở cuối nhà kia, hoặc khoảng vôi quét nham nhở trên bức tường. Tôi cũng nhìn thấy có những đường nét của một bức tranh. Tôi muốn vẽ nó có hình tượng. Bây giờ tôi nhớ và ghi lại những lời này. Tôi tin rằng mình không nhớ sai. Sau 30 tháng 4 75, tôi gặp lại vợ chồng Hồ Thành Đức bé ký. Tôi lại đến thăm vợ chồng nhà ấy, nhưng ở một căn nhà khác ở trên đường Phan Thanh Giản cũ ở Đa Cao, nay là đường Điện Biên Phủ. Vẫn là để xem những bức tranh và hỏi thăm nhau. Khi ấy vợ chồng Hồ Thành Đức mới đi thăm miền Bắc về. Chị bé ký vẽ một bức tranh thật to, rộng, có lẽ bức phác thảo cho tranh sơn mài. Tôi nhớ nội dung bức tranh là một đám cưới ở thôn quê thuở xa xưa. Có những đứa trẻ tóc để trái đào, răng dây ngang, đường cô dâu chú rể đi qua. Tinh thần phong tục rất Việt Nam, có chút phiền nhiễu nào đó, nhưng chẳng ai buồn lòng. Cái phiền nhiễu cần có trong tình nghĩa lứa đôi. Tôi nhìn thấy nụ cười ở cô dâu chú rể và tất cả mọi người, ngọt ngào như khi đọc một bài về phong tục Việt Nam của Toan Ánh. Vì là bức phác họa nên chưa có màu sắc. Khi có màu sắc rồi, tôi nghĩ cũng rất đơn giản như những bức tranh khác mà chị đã từng sáng tác. Nói đến tranh bé ký, tôi hoàn toàn nói trong trí nhớ từ hơn 20 năm trước. Thực tình, cho đến nay tôi chưa được xem thêm một bức tranh nào của người họa sĩ đường phố ấy. Hai vợ chồng họa sĩ Hồ Thành Đức bé ký đã lên đường sang Hoa Kỳ rồi. Tôi gặp lại họ trước ngày lên đường được một buổi, không có dịp hàn huyên nhiều. Tôi chỉ biết chúc các bạn của tôi thành công trong nghiệp hội họa. Nhiều người mơ ước trong ngành nghề mình từng đeo đuổi mà không được thành công. Sự xót xa ấy mới cay đắng làm sao. Biết nói gì đây, coi như không nói gì hết, làm thinh. Nhưng khổ lắm, tôi làm sao mà làm thinh được. Tôi còn thấy quá nhiều kỷ niệm. Chưa nói tới ở thân phận tôi, thân phận bằng hữu ở khắp mọi nơi. Những người bạn đã nằm xuống trên quê hương mà số phận đã an bài ở ngay trong thành phố này. Những người vẫn còn sống, họ sống thế nào, ra sao? Tôi biết khá rõ, đấy là từng góc phố, từng con đường. Ra khỏi nhà là lại tìm về dĩ vãng, gặp lại kỷ niệm. Ai cũng vậy thôi, chả riêng mình tôi. Chỉ khác nhau là làm thinh và không làm thinh mà thôi. Thú vui của người lớn tuổi là nhớ lại kỷ niệm dĩ vãng. Tôi cũng vậy, mà còn bày đặt viết hồi ký. Dù tôi chẳng là cái thá gì, cũng chẳng một chút mưu đồ gì. Chiếc xe đạp và chiếc xe Solex vẫn cứ đưa tôi đi. Tốc lực càng chậm, tôi càng nhớ nhiều. Kìa, tôi nhìn thấy hình ảnh đạo diễn Hoàng Vĩnh Lộc, Minh Đăng Khánh, cơn khủng điên bất thường của thi sĩ Bùi Giáng trên đường phố. Những người đó đã nằm xuống rồi. Quán rượu 12 Bến Nước ở đường Dương Minh Giảng, bạn tôi, nhà văn Dương Hùng Cường, ngồi ngất ngưởng bên ly rượu, thuốc khề khà chuyện trời đất. anh đã đứt bít móng. Trong nhà tù số 4 Phan Đăng Lưu, tức đường Chi Lăng xưa, ở góc đường Ngô Quyền, Vĩnh Viễn, miệt Chợ Lớn kia. Nhà văn Lê Xuyên đã ngồi bán thuốc lá lẻ suốt 20 năm trời. Người ta đã quên anh, nhưng cũng có những người chưa quên anh. Khi gặp anh nói với tôi được một câu nghe mà chán trường. Gặp cậu, tớ mới nhớ ra mình là Lê Xuyên. Nhớ anh em gọi mình là chú Tư Cầu.